sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự kiến lập tất cả các đạo tràng nơi đất nước Na Uy. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, đây là lần đầu tiên chúng tôi đến xứ sở Na Uy này, và cũng rất là hoan hỷ khi thấy quý vị Phật tử dành chút thời gian đến nơi mà Đà Lạt Coffee này để có một cái thời chia sẻ giáo pháp của nhà Phật ở thủ đô Oslo của chúng ta. Thì người Việt cũng đông, nhưng mà chúng ta phần lớn chúng ta bận rộn trong cuộc sống mưu sinh đó, rất là bận rộn, nên khó có thể mà chúng ta dành thời gian để đi chùa, hoặc là chúng ta dành thời gian để nghiên cứu Phật học và tu tập. Chùa ở đây thì chỉ có hai cái chùa chính, còn đa phần thì chúng ta thờ ở tại ngôi tư gia của mình. Nên ngày nay không phải là ngày thứ bảy chủ nhật, mà là ngày thường thôi. Ngày thường có nghĩa là ngày mà quý vị phải đi làm, nhưng mà chúng ta tranh thủ thời gian đến nơi đây để mà chúng ta có cái buổi họp mặt chia sẻ giáo lý của Phật Đà vào buổi tối hôm nay. Thì trước hết á, là xin chúc sức khỏe cộng đồng người Việt của chúng ta ở tại Oslo của Na Uy, và cầu mười phương chư Phật gia hộ cho toàn thể quý vị Phật tử ở đây cùng gia đình luôn luôn lúc nào cũng thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi. Ở xứ người chúng ta có cái tình đoàn kết, tình thân như con một cha, như nhà một mẹ, và mãi mãi sống an lành trong ánh sáng từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vừa trước nghe đây là thủ đô Oslo của Na Uy, mình tưởng tượng như là cũng thủ đô Sài Gòn, đông dân rồi xe chạy ì xèo qua đây, em thấy ai đi đi đường vắng que. Thủ đô thì ít người quá, phải qua Việt Nam mình lãnh qua ít chỗ đông đông chỗ vui, còn ở đây sao thấy ít quá. Nhưng mà cảnh thì thanh bình, rất là thanh bình và đẹp. Ở đây là nước đặc biệt là ái mộ nước rất sạch á, chứ dòng sông thôi mà nước trong vắt trong xanh. Và cây cối cây xanh, những mảng cây xanh ở trên máy bay nhìn xuống đó. Đặc biệt ở đây có thứ nhất là ao hồ nhiều lắm, nhiều ao hồ lắm á. Rồi cái thứ hai nữa là nước rất là ngọt. Thứ ba nữa là các cái con thiên nhiên, với con swan, rồi con ngỗng trời, rồi con chim bồ câu, rồi con nhỏ nhỏ nhiều lắm. Và đặc biệt ở đây là cái âm thanh nó hiếm, hiếm có âm thanh mà dư hơi lạnh. Hiếm có âm thanh, lại nhảy ra đường không nghe nó búp búp kèn. Và qua đây mấy hôm không thấy ai nhậu quậy chứ. Đặc biệt không có âm thanh, chứ bình thường là nhậu quậy dữ lắm, mà không thấy ai nhậu quậy chứ. Không có âm thanh, không thấy chữ lộn, cái lộn ta nói chuyện nhau xíu xíu vậy hả? Hàng gì sao xứ này là cũng có thừa cũng có thiếu. Thừa hơi lạnh, không thiếu âm thanh, nên là không khí rất là vắng vẻ, vì nó là rất không khí trong lành, rất là tốt. Nếu mà thoáng qua ở trong tâm thôi, nếu mà người ở đây á mà người ta tu tập là môi trường rất tốt. Tại vì cái người tu á, người ta thích sống viễn ly, có nghĩa là ta sống tách rời cái xã hội văn minh, ta tách rời cái sự ồn náo, tại ồn náo là sự động loạn. Mà quý vị biết á, là động loạn bao giờ nó cũng kèm theo phiền não chứ. Bây giờ ví dụ như một cái ly nước nè, khuấy lên, động á thì nước nó không còn trong nữa mà nó đục. Trong này giống như cái trí tuệ con người vậy đó. Mỗi khi chúng ta động loạn á là làm cho chúng ta ngu đi. À, mỗi khi chúng ta mà không có động loạn tĩnh lặng của tâm á thì làm cho chúng ta khôn ra. Giống như nước á sóng lên thì chúng ta không nhìn thấy đáy thì sao không được đâu. Nhưng mà nếu mà nước mà nó không có sóng á, nó không có động lên á thì chúng ta nhìn thấy đáy, bao nhiêu cặn cáo nó kết tủa xuống dưới hết. Còn động lên á là sình đất nó trộn lộn vào nhau và cái nước động nó trắng xóa hết, chúng ta không thể nhìn tới dưới đáy được. À, do đó mà ở nơi trong tâm của mình á, nếu mà không có sự động loạn trong tâm á thì con người ta thông minh hơn. Cái người tu tập á, ta trở về với chân tâm Phật tánh của mình, nên trở về tâm Phật. Tâm Phật là sự tĩnh lặng của nội tâm. Tâm Phật á là lương thiện. Tâm Phật á là sáng suốt, là trí tuệ. Còn tâm chúng sanh á là tham dục. Do đó mà có sự động loạn của nội tâm của mình, mà càng động loạn á thì người ta càng sanh ra nhiều cái tâm phiền não. Mà càng nhiều cái tâm phiền não bao nhiêu á thì người ta gây ra nghiệp lực, nghiệp chướng bao nhiêu. Cái nghiệp trong kinh nhà Phật gọi là cặc ma đó, nó ẩn tàng ở trong pháp giới, người ta gọi là tam giới á. Tam giới tức là dục sắc và vô sắc. Dục giới, sắc giới là vô sắc và vô sắc giới. Dục giới là cái cõi, sắc là cái cõi, vô sắc là cái cõi. Dục tức là tâm chúng ta hướng tới ham thích cái dục. Hướng tới ham thích cái dục. Dục là cái ham muốn á. Tâm ta ham muốn, bây giờ thử cho mình có muốn gì không? Nếu chúng ta muốn là chúng ta đang sống cõi dục á. Chúng ta muốn danh, muốn lợi, muốn tình, muốn ăn, muốn uống, muốn ngủ, muốn nghỉ. Chúng ta luôn luôn nào cũng muốn mình là được người khác biết đến, là biết cái danh á. Nên mình là trung tâm, trung điểm của vũ trụ. Cái đó là chữ danh á. Còn cái chữ lợi là quyền lợi của mình. Nếu mà cái gì không có lợi, chúng ta không làm. Ví dụ như kêu đi chùa thôi, chùa có lợi ích gì không? Được không? Đi làm vậy làm cho quyền lợi làm sao? Bây giờ thôi kết bạn tôi đi, kết bạn anh tôi lợi được lợi gì? Phải không? Ta đem cái chữ lợi lên hàng đầu là mình viết cái chữ lợi đó. Cái thứ ba nữa là cái tình riêng, cái tình trần. Cái tình riêng, cái tình trần là vì thương nên ta làm cái gì đó, vì ghét nên ta làm cái gì đó. Như vậy đó gọi là chữ tình đó, danh lợi tình. Cái thứ tư nữa là cái ăn của mình. Người ta xem nặng cái ăn lận. Tại vì nếu mà chúng ta không ăn, ta không sống được. Do đó chúng ta ăn phải sống. Mà ăn sống thôi nó dừng lại đó đâu, mà ở chỗ người ta bắt đầu người ta tham ăn, người ta giành ăn, người ta không cho người khác ăn để mình ăn và ăn nhiều hơn người khác, ăn ngon người khác, vân vân. Mà vì cái đó chúng ta sanh ra phiền não. Rồi vì cái ngủ nghỉ, tức là người ta ham ngủ, mê ngủ, thích cái chỗ sang trọng, vân vân, mà người ta sanh ra cái phiền não. Mà những cái phiền não sanh ra từ trong tâm của người, nó sẽ đi đến cái lời nói của người và đi đến hành động của người. Nếu chúng ta không có sanh cái phiền não từ ở trong tâm mình thì không bao giờ có cái lời nói bên ngoài và không bao giờ có cái hành động ra phía bên ngoài. Như vậy thì không có cái tác nhân để gieo nghiệp. Trong kinh Tăng Nhất Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Tác ý tức là mình khởi động lên cái ý tạo thành cái nghiệp. Và nghiệp này nó có khả năng và sức mạnh ở trong tam giới. Dục sắc và vô sắc. Hồi nãy chúng ta nói tới tham dục rồi, tới giờ tới nói tới tham sắc và thích cảnh vô sắc. Tham sắc là nó cao hơn cõi dục, tâm mình nhẹ nhàng hơn cái cõi dục và người ta nghiêng về hình thể, hình sắc, hào quang, ánh sáng. Đó là về các cõi trời. Rồi cõi của vô sắc. Vô sắc là người ta nhẹ về dục, ta nhẹ về sắc nhưng ta nặng về tâm. Ta sống về tâm không à, sống nội tâm không có hình tướng gì cả. Cõi của vô sắc á là không hình tướng cả. Nên tâm của chúng sanh bốn loài, thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và quá sanh, ở trong tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, chia ra làm sáu nẻo sanh tử luân hồi: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Bình thường con người chúng ta sống ở đây là một cõi sống, và con người không hiểu hết cõi sống mình thì đừng có nói là hiểu hết các cái cõi sống khác. Do đó tại sao mình đến đây, tại sao mình ra đi, rồi đến đây rồi tại sao mình đẹp, tại sao mình xấu, tại sao mình giàu, tại sao mình nghèo, đến đây rồi tại sao người khác thương mình, mình thương người khác, tại sao người ta ghét mình ghét người khác, mình đến đây tại sao á là người ta đối xử tốt với mình mà người ta không đối xử tốt với người khác, tại sao người ta phản bội mình mà không phản bội người khác, dần dần như vậy. Có phải chăng là một sự ngẫu nhiên trong cuộc sống, trong cuộc đời này chăng? Cho đến khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài thành đạo ở dưới cõi Bồ Đề á, vào ngày mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên, ngài đắc được tam minh lục thông, ngài vượt qua hẳn con người về mặt nhận thức. Nhận thức là gì? Là biết được thế giới quan xung quanh và biết được chính mình, đó là sự nhận thức. Nhận thức là thức tỉnh để nhận ra, biết được. Thì con người mình nhận thức nhờ vào 6 cái giác quan. Đây gọi là 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Con mắt mình nhìn được món ở phía bên ngoài của thế giới quan xung quanh là sắc trần, xanh, đỏ, tím, vàng, trắng, đen gì đó, là mắt nhìn. Mắt không bao giờ ngửi được cái mùi, mắt không giờ sờ được cái bông hoa này nó nóng hoặc là nó lạnh. Nhưng mà lỗ tai mình có thể nghe được âm thanh mà mắt không nghe được âm thanh. Cái mũi ngửi được mùi mà lỗ tai không ngửi được mùi. Cái lưỡi nếm được vị nhưng mà mắt không nếm được vị. Cái da sờ biết nóng lạnh nhưng con mắt nó nhìn không biết nóng lạnh. Tai nghe không biết nóng lạnh, lỗ mũi không biết nóng lạnh, nếm vào và nó không biết nóng lạnh. Như vậy thì mỗi cơ quan mình là biết được một cái bên ngoài mình, trong đó có cái ý, gọi là ý thức, là cái thứ sáu á. Ý thức là gì? Có nghĩa là sự tính toán so đo để nhận ra. Bây giờ ví dụ như mình đi ngang đó, mình thấy ngạch cửa ngang đây nè, bắt đầu mình tính tới đó mình sẽ bước lên. Nếu chúng ta không có ý thức, chúng ta không bao giờ bước lên, ta chấp té. Ví dụ như chúng ta tính buôn bán, mua một chai nước suối á là 10 đồng, chúng ta bán 15 đồng, có nghĩa là người ta lời 5 đồng. Ý thức sẽ cho chúng ta biết chúng ta lời 5 đồng. Nếu không có ý thức mà chỉ có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân không, không biết điều đó. Ví dụ ta có mắt làm gì biết cái đó lời 5 đồng, mua 10 đồng bán 15 làm sao biết lời 5 đồng. Có lỗ tai không nó không biết, lỗ mũi không nó không biết, cái lưỡi không nó không biết đâu. Mà đó là chính do ý thức á. Vì chúng ta có 6 cái món: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Một món biết được một món phía bên ngoài, một món bên trong biết được một món phía bên ngoài, là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Mắt nhìn thấy sắc, lỗ tai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi hương, lưỡi nếm với vị, da giờ giờ gọi là xúc giác. Pháp là tất cả các cái xung quanh biến đổi, là ý thức biết được. Như vậy thì chúng ta có 6 món, biết được 6 cái bên ngoài. Nhưng ngặt một nỗi, bên ngoài nó không tồn tại chỉ có 6 cái. Nó tồn tại nhiều cái hơn 6 cái của bên ngoài đó. Bây giờ ví dụ, cái sóng điện thoại, chúng ta không thể nào nhìn, nghe, ngửi, nếm được cái sóng điện thoại. Ví dụ như cõi thần, chư thần, chúng ta không thể nào nhìn mắt nhìn thấy được. Cõi chư thiên chúng ta không thể nhìn mắt nhìn thấy được. Địa ngục ta mắt không thể nhìn thấy được. Luân hồi chúng ta không thể nhìn thấy được. Nhân quả chúng ta không thể nhìn thấy được. Nghiệp báo chúng ta không thể nhìn thấy được. Con người mình không có khả năng làm điều đó. Nhưng mà khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài thiền định 49 ngày đêm ở dưới cội Bồ Đề á, ngài được tam minh và lục thông, thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh. Thiên nhãn minh tất nhiên là con mắt, mà cái sáng của con mắt, thiên nhãn mà. Thiên nhãn thông á, thì là nhìn thấu suốt rồi, mà thiên nhãn minh nhìn biết được sự thành hoại, băng hoại của vũ trụ. Cái nào, lý do nào thành, lý do nào diệt, ngài nhìn ngài biết hết. Thiên nhãn minh, túc mạng minh là biết được nhiều kiếp trước của mình, là biết được luân hồi sanh tử của chính bản thân của ngài, và biết được vô lượng các loài chúng sanh. Lậu tận minh là biết được chúng sanh tại sao sanh tử luân hồi, và hết sanh tử luân hồi về thì cảnh giới niết bàn như thế nào, ngài biết được hết. Do đó ngài mới nói rằng không phải ngẫu nhiên con người đến đây, con người muốn làm gì làm đâu, mà con người bị chi phối bởi một thứ mà thế gian không thể nhìn thấy, không thể biết được, đó là nghiệp. Và nghiệp này thông qua quá trình nhân quả mà nó tạo tác, nghiệp trở thành cái lực vô hình, như là cái lực hút của trái đất, như là cái lực hút của 500. Cái nghiệp á, mà nghiệp của ai hút người đó, nó lạ vậy đó. Nghiệp của mình hút mình, nghiệp của người ta hút người ta, nghiệp mình không hút được người ta, nghiệp người ta không hút được mình. Nếu chúng ta có một cái nghiệp hút hết tất cả mọi người thì đó gọi là cộng nghiệp. Còn cái nghiệp này nó chỉ hút được người này thôi, là nghiệp chính người đó, gọi là biệt nghiệp. Thông qua quá trình nhân quả, nhân là nguyên nhân, quả là kết quả. Thông qua quá trình nhân quả, chúng ta gieo một cái nhân, đối với con người gieo nhân khác, con vật gieo nhân khác. Tại vì các cơ quan gieo nhân khác. Con người mình có ba chỗ để gieo nhân: ý của mình khởi, miệng của mình nói, và thân của mình làm. Ba nơi để mà gieo nhân. Cái nhân nào mà mình gieo làm cho thế giới quan xung quanh, thế giới quan xung quanh không phải con người không đâu, mà cả con vật, cả cây cỏ, thế giới quan xung quanh luôn, được lợi ích, được vui, được hạnh phúc, được an ổn, thì cái nhân đó gọi là nhân lành, nhân thiện, mình gọi là phước. Nếu chúng ta gieo nghiệp nhân của cái miệng mình, của cái ý mình, của cái thân mình, mà làm cho thế giới quan xung quanh, cả cây cỏ, con người, các con vật, tất cả các cái gì xung quanh mình, kể cả con dây trùng luôn nữa, tại vì tác động chung hết thế giới quan xung quanh, mà làm cho nó không có lợi ích, làm cho nó đau khổ, làm cho nó khổ đau, làm cho nó ai oán, nó hận thù, thì nghiệp đó gọi là nghiệp ác, đây gọi là tội. Còn nếu mà người ta gieo bằng miệng, bằng ý, bằng thân của mình ra thế giới quan xung quanh mà nó không bị sao hết, có gieo mà không bị sao chứ, không ai bị sao chứ, nghiệp đó gọi là nghiệp không thiện không ác. Có ba dòng nghiệp gì đó, nghiệp không thiện không ác, nó quay lại, nó tạo thành sức mạnh, nó cuốn mình theo, nó dẫn đi, nó đi trước mình đi sau, nó dẫn, nó cuốn mình đi. Như vậy thì nghiệp gì nó tương đương với cảnh giới đó. Nghiệp làm người sanh ra cảnh người, nghiệp làm trời sanh ra cảnh trời, nghiệp làm ngạ quỷ sanh ra ngạ quỷ. Cái sức mạnh của nghiệp đó, nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện không ác, nó có sức mạnh nó lôi mình đi. Và khi tới đây thông qua quá trình nhân quả để mà nó tạo tác. Dù làm được người rồi, bắt đầu chúng ta người mà chúng ta có bố thí, sanh ra được giàu, nhân quả. Nếu mà làm người mà chúng ta có phóng sanh, chúng ta có ăn chay, chúng ta có giúp đỡ người khác, thì sanh ra chúng ta sống dai, ít bệnh ít quả. Nếu làm người mà chúng ta hay quan hỷ với người khác, hay đem bông cúng Phật, hay cúng dường tượng Phật, đắp y Phật, thì mình sanh ra mình rất đẹp, đẹp hơn tất cả mọi người. Như Đức Phật dạy là nghiệp nó sẽ chi phối tất cả các hoàn cảnh xung quanh của mình, chứ không phải là ý mình muốn mà được. Ý mình muốn thì muốn, thiếu gì chuyện mình muốn. Ví dụ như mình muốn giàu, nó có giàu đâu. Mình muốn mình làm mà vua của Na Uy này có làm vua được đâu. Mình muốn con của mình là tốt nghiệp kỹ sư, bác sĩ, nhưng cuối cùng nó nghỉ học giữa chừng. Muốn có thằng rể Việt Nam, nhưng ai nhà đâu rể điên điển. Muốn có con dâu là ngọt xớt, ai nhà đâu dâu xanh lè chua lét, đúng không? Muốn có con chồng là ngon lành, chung thủy, chọn đời chọn kiếp, không gì ai ngờ đâu. Mới có mấy bữa ông bỏ, ông theo người ta rồi. Như vậy cái mình muốn nó không đáp ứng được. Tại sao đáp ứng được? Tại vì cái mình muốn không phải là cái nghiệp nó muốn. Nghiệp nó muốn khác, cái mình muốn khác, ý của mình khác, cái nghiệp mình trả khác. Nên nghiệp nó quấn mình, nó quấn mình, nó bắt mình phải trả như vậy, trả như vậy, trả như vậy. Như vậy thì chúng ta là chúng sanh hữu tình, chúng ta có cái thái độ, có thái độ trả nghiệp. Như vậy ví dụ như nó bắt mình phải trả cái nghiệp đó, thì chúng ta có ba cái thái độ. Bây giờ ví dụ nha, mình tát ta trở thành cái nghiệp nhân, bây giờ người ta tát lại mình, nếu đủ duyên trở thành cái nghiệp quả. Chúng ta sẽ có ba cái thái độ là lựa chọn của tâm. Thái độ thứ nhất, người ta tát mình thu, mình hận, mình sân si lên, mình tát lại người ta, đó là thái độ thứ nhất. Cái độ thứ hai, người ta tát mình bên đây, mình vui vẻ kêu tát bên đây nữa cho đồng, rất hoan hỷ, tại biết mình gieo nghiệp rồi, bây giờ là trả rồi, thấy không, trả mau hết cho sướng. À, mình vui vẻ cho người ta tát lại một cái nữa. Thái độ thứ hai. Cái thái độ thứ ba, người ta tát mình mà mình cũng chẳng vui chẳng buồn, nó trầm trầm trầm ngầm ngầm vậy đó, ai cũng tát gì tát, thấy không, thấy không, cũng chẳng có hoan hỷ mà cũng chẳng có hận thù, mà ai cũng tát gì tát. Như vậy là trả nghiệp chúng ta có ba cái. Ví dụ như một người bị chồng bỏ, có người hận trả thù đánh ghen lận lưỡi lam vô, hai cái bàn tay này bắt đầu vuốt mặt người ta, phải không? À, lại là gặp vợ bé của ông chồng bắt đầu cặp cổ là vuốt cái mặt liền, mình tính ở nhà vậy đó, phải không? Là sân si nổi lên hận thù, nhưng mà có người vui vẻ là thôi giải thoát rồi, trời ơi ổng tính đâu ngon lành đâu, ngủ ngáy ăn vụng ở dơ, thôi bây giờ hốt được mô Phật giải thoát, giải thoát quan hệ, phải không? À, còn người thứ ba nữa, nín thinh à, ai đâu đi làm nín thinh nói chứ, nghĩ chứ, bàng quan như thế. À, cái đó là thái độ khi người ta trả nghiệp. Mà tại vì sao? Tại vì hồi đời trước á mình cũng đã từng phản bội người ta, hồi đời nào á, gọi là đời cố lỷ nào không biết, tới giờ nó đủ duyên nó trả. À, đủ duyên trả lại. Nếu không có cái cô nào mà muốn giật chồng người khác thì nó chưa trả, nhưng có cô nào muốn giật chồng người khác đủ duyên rồi thì mình phải trả cái nghiệp này. Chứ còn nếu mà toàn lại người A Di Đà Phật, không có tâm giật chồng ai chứ ông bao giờ ông chồng có vợ bé được, phải không? Phải có người có tâm giật chồng ta, ông chồng mới có vợ bé được, vì để tạo thành cái duyên để mà mình trả cái quả của kiếp xưa. Như vậy khi mình trả quả kiếp xưa thì mình sẽ có ba cái thái độ: thái độ thờ ơ, thái độ hoan hỷ và cái thái độ sân si hận thù. À, có ba thái độ. Cái đấy thái độ thờ ơ á thì không làm cho chúng ta tâm ta an lạc được. Thái độ thờ ơ á không làm cho mình giải quyết được cái vấn đề tốt đẹp, nhưng mình không có gây ra cái nghiệp mới. Còn nếu mà cái thái độ hận thù và cái thái độ là sân si, mình sẽ gieo cái nghiệp mới rất nặng nề, làm cho chúng ta rất đau khổ. Mỗi khi sân si lên, hận thù lên, ta rất là đau khổ. Quý vị có coi phim Kiếm Hiệp Anh Hùng Sa Điêu không? Lý Mặt Sầu á, tối ngày đi trả thù không, tóc bạc trắng. Đó, người thấy không? Trả thù phải nghĩ cách để trả thù. Bây giờ mình cầm kiếm mình chọt nó, chọt chỗ nào? Bắt đầu tính nha. Mình đánh nó, mình nhá trên, mình chọt dưới, hay là nhá dưới chọt trên, bắt đầu tính tiếng biết rồi á, là nó bạc trắng cái đầu chứ, phải không? Ngủ ban đêm đâu có ngủ. Ai ngủ mình ngồi mình tính, nằm tính, thức là đối bóng đèn khuya ngồi tính, tính mình phải trả thù trong đó chăng, bằng được làm sao đó, lăn qua lộn lại tới lui, rồi thay vì mình uống một ly cà phê, mình nghe hương vị nồng nàn, còn đỡ ha, ngồi bắt đầu tính là uống cà phê như là chưa mắc giới mà chứ ăn nhân sâm, uống ớt vô một cái mình đang nghĩ mà, đâu có hưởng được hương vị của cuộc đời cái gì đâu. Đâu có tận hưởng được cái thiên nhiên nó ban lại cho mình gì đâu, tối ngày thù hận không à. À, quý vị thấy không? Nên là mình buồn, thương, oán, giận, sầu, ghét, tất cả mọi người chỉ làm tổn cho thân mình và tổn cho tâm mình thôi. Còn nói mà để hoan hỷ với cái việc người ta đánh đấm mình để trả thù này, thì cái người đó phải có cái sự chứng đắc gì của nội tâm. Và họ am tường, hiểu sâu nhân quả họ mới hoan hỷ được. Cái đó người ta tu cào chút rồi ha. Đa số mình á là tối đa là mình bàng quan thôi, kệ, tới đâu tính tới đó là mình khá lắm rồi, còn mình lên cái trình độ quan hỷ nữa là rất gọi là mình cũng phải xá dài dài đó, đi ngang tát cái cười là biết xá dài dài đó, là người đó. Nhưng mà thật sự trong tâm mình nha, cái đó là thật sự trong tâm mình không giận không hờn đó, có gì mà còn quan hỷ nữa là thôi trả nghiệp rồi, hết càng mau hết nghiệp càng gần Tây Phương, càng mau hết nghiệp càng về với Phật. Dần dần thì người đó tu cao nha. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. À, như vậy thì cái mà làm cho mình khổ, cái làm cho mình vui, cái làm cho mình không khổ không vui, đó, cái gì? Xét cho tận cùng cho bản chất là tự mình chọn đấy. Tự tâm mình chọn lấy đó. Như vậy dạy gì mình chọn đau khổ cho mình mau già, mau bệnh, mau chết, đọa địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Là mình sân si lên làm chọn đau khổ gì, đúng không? Đó, mình phiền não lên mình chọn đau khổ. À, do đó mình đọa xuống dưới. Như vậy thì mình sống, ai á, sống ở tại đây, một ngày cũng có 24 tiếng hồ. Đúng chưa? Ai cũng ngang nhau. Tạo hóa cho tất cả mọi người này cùng một ngày, cùng một giờ ngang nhau hết. Không cho con kiến nhiều hơn, không cho con chó nhiều hơn, không cho người nhiều hơn. Hưởng một ngày giống nhau hết ở tại đất nước Na Uy này, ở tại trên thế giới này. À, có gì? Nhưng mà nếu chúng ta vui, chúng ta sống an lạc, thì chúng ta cũng sống một ngày. Nhưng mà nếu chúng ta buồn, chúng ta sầu, chúng ta khổ, chúng ta thảm, hận thù, ai oán, chúng ta cũng sống chỉ có một ngày, không hơn người ta được. Như vậy nếu để lựa chọn, chúng ta lựa chọn cái nào? Nếu để lựa chọn, mình lựa chọn cái nào đây? Đó cái gì? Lựa chọn người ta vui, sống an lạc với nhau, sống vui vẻ với nhau, uống ly cà phê cho nó ngon, ăn bữa cơm cho nó ngon, sống tình nghĩa với nhau chứ ai. Cái lựa chọn mà sầu thương quán giận, nằm lăn qua lộn lại không ngủ, hai mắt nó thụt vô trong, nó xăm quần luôn đang thui. À, hai mặt nó khô khốc, cái mặt nó khô khốc lại. À, nhìn da nó cốc, chừng thấy ghê. Thấy không? Ôi, nhìn nó tướng cái là thấy cái là hết ham rồi. Rồi, thấy chưa? Vậy ai chọn cái đó, ai ngu chọn đó. Nhưng vậy mà có người ngu người ta chọn đó đó. Vậy là ai là mình đó. Vậy, nói cái nỗi sân liền. Phải không? À, nói cái nỗi sân liền. À, gặp cái tham liền. Phải không? Thấy ta hơn ganh tị liền. Ai mà nói chẹo chẹo ghét liền. Liếc nửa mắt, phóng nửa lưỡi lam sẹt ngang liền. Vậy thấy chưa? À, đó là mình đó. Vậy là mình dạy Đức Phật dạy là vô minh đấy. Mình bị vô minh. Mình hay. À, cái gì cái người đó giận. Giận dữ lắm, sôi gan đùng đùng đùng đùng. Mới nói sơ sơ giận gì anh Bảy? Tôi mà giận hả? Giận đâu giận? Tôi giận hả? Nói vậy còn cái gì đến đâu nói. Tôi vậy mà giận hả? Mặt hầm hầm hầm lên. Tôi đây giận, tôi đây nói tôi giận. Ai nhà ổng đang giận không hay. À, có gì? Cái đó ta gọi là vô minh á, không sáng, sáng là ổng biết ổng đang giận rồi. Mà ổng không có sáng, mà ổng thấy ổng đang giận. Vậy mình đang phiền não, mình thấy mình không đang phiền não. À, mình đang bệnh của tâm, mình thấy mình không đang bệnh của tâm. Vậy thấy chưa? Nên nhà Phật rất cần trí tuệ của nhà Phật. Nên để khai tâm, để mở trí, à, để làm cho chúng ta sống được an lạc, an vui còn hơn là đau khổ. À, như vậy sống an lạc cũng một ngày, đau khổ cũng một ngày. Vậy an lạc hay đau khổ cũng chỉ sống một ngày. À, quý vị. Như vậy thì mình làm sao để cho mình được an lạc? Làm sao để cho mình đừng đau khổ? Phải áp dụng giáo pháp của nhà Phật. Lúc này Đức Phật phải đưa giáo pháp xuống thế gian thôi. Nếu không đưa người ta làm được. Nhằm người biết nó cũng làm được nữa. Bắt đầu người ta áp dụng pháp của nhà Phật vào trong thế gian thôi. Vì áp dụng nhà Phật vào trong thế gian thế nào? Để ngày ngày mình sống an vui, an lạc như bố đại hòa thượng, cầm túi giải, đi ai nói ai cười khề khề, cà khà thôi. Ai nói hà hà tất phải kinh tâm. Ai nói vui, quan hỷ nam mô quan hỷ tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, cười đi giữa cuộc đời thôi. Đi đến đây như làn gió, ra đi như làn gió, nhạn lướt trường không ảnh trầm hàng thỉ, nhạn lướt mặt hồ không để bóng. Gió lùa khốm chúc chẳng lưu vang, muôn nẻo ta bà muôn nẻo khổ, vạn dặm không mây vạn dặm trời. Nhẹ nhàng thanh thản. Vậy thì làm như thế nào? Bao cái gì thì vào buổi chiều tối hôm nay ở tại Đà Lạt Coffee này chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này, áp dụng giáo pháp của nhà Phật với đề tài được mang tên an lạc hay đau khổ mà cũng chỉ một ngày. Tức là sống an lạc hay sống đau khổ cũng chỉ sống một ngày hả? Đó nghe không? À, sống an lạc hay đau khổ cũng chỉ một ngày. Như vậy thì là mình thấy như vậy. Nếu mà cũng sống có 24 tiếng hồ bằng nhau, dạy gì mà ta đau khổ? Đâu có gì? Đúng không? Tại vì từ sáng chiều 24 tiếng hồ. Nếu mình để 12 tiếng hồ đau khổ rồi, đâu có gì? Thì còn có 12 tiếng an lạc, hoặc là 12 tiếng không an lạc, không đau khổ. Rồi ta để 24 tiếng đồng hồ mà đau khổ hết á, thì còn đâu được an lạc. Đó, anh đi không? Mà cái an lạc là cái quý nhất trên thế gian này đó. Quý vị nói tiền quý hả? Không đâu. Chừng nào mình chéo chân mình ngồi kiết già, mình thiền định, mình an trú trong thiền định đi, cái sự an lạc nó dồn về cái tâm mình mới thấy cái giá trị của nó hơn cả bàn vàng bạc châu báu bao nhiêu cái. Tôi có ông thầy 80 mấy tuổi rồi, dạy trường đại học đó, nhập lại. Mình kêu ông thầy, ông kêu mình thầy. Đang đi tu ông kêu mình thầy, kêu ông thầy dạy xưa. Ông hỏi ông là đố thầy với cái gì quý nhất trên thế gian. Cái là mình ngồi ngẫm nghĩ là cái gì quý ta. Học xoàn, ông là xài bét. Mình nói là đô la, ông là xài bét. Nói là tinh nghĩa, ông là xài bét. Là gì gì quý nhất thế gian ta. Nó là thua. Và thầy nói nghe, ông là an lạc của nội tâm là quý nhất. Kinh nghiệm mà tuổi già tôi nghĩ 70-80 năm mà ta cũng trải qua, đã từng cầm nắm hột xoàn mà, đã từng làm chủ 5-6 cái biệt thự mà, đã từng làm là hiệu trưởng một trường đại học mà, đã từng có vợ đẹp, có con ngoan, đã từng có xe hơi đời mới, đã, mà Mercedes, Audi, Rolls Royce Pro, vân vân, đã từng nắm trong tay bao nhiêu mà nhất hô bá ứng. Nhưng mà tới nay 80-90 tuổi rồi, ta kết luận câu chỉ có an lạc nội tâm là quý nhất, tại vì mình chưa bao giờ có được cái đó nên không thấy quý. Quý thấy không? Nên có cô Phật tử bên Pháp á, cổ nói là khi mà cổ phát tâm, cổ niệm Phật, cổ ngồi thiền, cổ niệm Phật, thì lúc mà cổ chắp tay cổ niệm đó, thì cái sự an lạc nó lấn vào trong tâm cổ được gần 2 phút. Cô nói sao mà cái cảnh đó giờ có mất, làm lần một có, một lần một có mất à? Tại vì lúc đó đó, cái sự an lạc đó, cổ nói nó khác. Hồi mà sinh nhật cổ đó, ông chồng mua chiếc nhẫn 2 carat. Mà chiếc nhẫn hột xoàn chớp chớp 2 carat, cổ vui lắm. Nhưng mà cổ là vui cũng không có bằng mà cổ được cái phút mà cổ ngồi thiền, cổ niệm Phật đó. Cái sự an lạc lấn vào trong tâm cổ, thấy nó hạnh phúc, một niềm hạnh phúc mà nó không phải cái hạnh phúc bình thường. Cái hạnh phúc gì cổ táo được, mà nó hạnh phúc mà cổ muốn tìm cái đó mà cổ tìm hoài tìm không được. Tìm hoài tìm là không được cái đó. Quý vị biết cái đó là cái gì không? Người ta một phút nào đó sẽ có những cái đó. Nói thẳng nói là hồi trước đây á, thì chúng tôi cũng có vô trong cái thất. Quý vị biết nhập thất không? Nhập là vào. Thất là cái nhà nhỏ nhỏ vậy đó, vào đó mình tu. Thì ở trong nhà Phật có cái từ nhập thất, ta vào đó trong đó 7 ngày, không nói chuyện nha, không nghe điện thoại nha, không xem phim nha, không nghe đài nha, cắt mọi cái thông tin, những cái information từ bên ngoài nó không cho vào. Cái gì cắt ngang hết, interrupt cắt ngang hết, không cho vào. Ăn á thì có cái lỗ, ta đưa cái mâm cơm vào mình ăn. Có cái chuông, nếu mà xỉu cái gì đó thì bấm cái chuông cho người ta cấp cứu. Còn muốn thông tin gì bên ngoài viết giấy, viết gì đó để cho mâm ta kéo ra ngoài, ta sẽ thực hiện theo cái của mình. Vô hôm đó cắt đứt hết mọi cái. Sáng 4-5 giờ thức dậy ở chỗ đầu tập dung dai thể dục rồi ha, tăng đầu ngồi thiền. Đó, ngồi thiền vậy đó, gật đầu mới kinh hành, thiền hành, đi làm thiền hành, rồi lên mới lại Phật. Lại Phật xong mới dùng sáng xong cái đầu đi kinh hành, kinh hành niệm Phật. Thiền hành với kinh hành khác nha, thiền hành là đi lẳng lặng buông xả nội tâm, đi lẳng lặng từng bước một nhẹ nhàng, tâm mình thiền, trong lúc đi gọi là thiền hành. Thiền là trạng thái lẳng lặng của nội tâm, nên á tâm mình lẳng lặng đi đó gọi là thiền hành. Còn đó là đi kinh hành, sau khi ăn cơm xong đi kinh hành. Kinh hành có niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kinh hành. Kinh hành xong hết trơn đó, mới lấy cái bài kinh lên ngồi ra tụng nè. Tụng cái bài kinh dược sư. Tụng bài kinh sư, hết bài kinh dược sư. Mới lên ngồi đi thư giãn chút xíu, thư giãn chút xíu, rồi đầu mới lên ngồi thiền. Thứ hai ngồi thiền, rồi thứ hai cái cúng ngọ buổi trưa, cúng ngọ trưa cả ăn cơm, cái gì đó, cái vòng vòng vòng hết ngày luôn. Nói gì là ngồi thiền nè, tụng kinh nè, kinh hành nè, thiền hành nè, thể dục nè, vân vân, rồi dắt ra chưa nghỉ chút, rồi thích gì đọc sách đọc kinh đó. Rồi vào buổi chiều nghỉ buổi chiều, ăn cơm buổi chiều xong á lại đi kinh hành chút xíu á, thì ngồi mình viết lách làm bài thơ. Bài thơ con cóc thôi cũng được nữa, con cóc nó ngồi trong ngóc đưa lưng ra ngoài đó là cóc con ngồi trong lon đưa lưng ra ngoài đó là con cóc. Cũng được không sao chứ, miễn làm bài thơ cho cái tâm hồn mình thanh thản gì, nhẹ nhàng gì được không có gì. Nhưng mà khi mình ngồi thiền, phình bụng hít vào, xẹp bụng thở ra, hai vai bất động, chân tay thả lỏng, im chậm sâu điều, tập trung theo dõi, luồn ra luồn vào, bình thường qua mũi, khi gấp qua mồm, đi đứng nằm ngồi, ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Đó chúng ta ngồi thiện nha, kiểm soát hơi thở, quan sát ra giường xem hơi thở, ngồi chéo chân kiết già đàng hoàng nghe, chứ không phải ngồi chạy bãi đâu nha. Chéo chân kiết già đó đó, hít thở ra vô, hít thở ra vô, tự nhiên tâm mình đi vào một cái trạng thái của tâm nó nhẹ nhàng thanh thản như sóng nước, như bọt bóng chiều dâng lên, nó nhẹ nhàng như là mình ngồi trên thảm nhung, nó nhẹ thân mình. Bây giờ thân mình nặng lắm, nó nặng nề, nào là nhức mỏi, rồi nào là căng thần kinh dân dân, còn này nhẹ lắm nha, nhẹ nhàng thanh thản. Cái tâm của mình nó nhẹ nhàng thanh thản, thân nhẹ nhàng thanh thản, nó mình nhíp vô trong đó không có gì. Nên khi tâm ta tĩnh lặng, tâm ta thiền định, thì cái trạng thái đó đi vào trong tâm của mình, đó là gọi là trạng thái không có cái gì có thể làm cho chúng ta phiền não. Đó là trạng thái diễn ly pháp, đó là cái trạng thái tâm mình đầu tiên buông xả, rời khỏi năm cái món dục lạc của thế gian, mà trong kinh nhà Phật gọi là ly dục sanh hỷ lạc. Tham đắm này tham đắm kia bây giờ mình không ham nữa. Không ham không phải là chúng ta ngộ ra để không ham, mà tâm mình nó ngộ ra. Ví dụ như người ta giải thích cho mình vậy đó, cái đời này là vô thường, có rồi lại mất, mất rồi lại có, vân vân, thì chúng ta không ham trong lúc đó thôi, mai chúng ta ham. Còn cái này tâm của mình nó ngộ ra, trong tâm mình nó thật sự nó ngộ ra, và nó rời xa khỏi đó thật sự, nó có sự buông bỏ trong tâm thật sự. Khi nó buông bỏ được rồi, tự nhiên một niềm hạnh phúc nó lan vào trong tâm, an lạc đấy, đó là sự an lạc. Còn bây giờ chúng ta có hạnh phúc đấy, chứ không phải là không có đâu. Thế gian này không phải đau khổ đâu, có lúc vui đó. Khi vô vũ trường phải không? Đó, bắt lên bài disco gì nhảy cà tưng tưng cà giật giật thấy nó vui lắm á. Có gì? Bạn ra ngoài ngủ uống cà phê, xuống dưới bến tàu với đó ngồi quán cà phê bờ sông, uống vui lắm đó, chứ không phải là bình thường. Hoặc là ra hàng ngày hát lớn opera đó, ở ngoài đó, coi một buổi hát vui lắm đó, chứ không phải là chuyện bình thường đâu. Rồi có ông chồng, thấy không? Ông chồng về nhà, honey, how are you? Hoặc là cho quà gì tặng buổi sinh nhật nha. Đấy, vui dữ lắm chứ không phải là không có đâu. Rồi đứa con mình ngoan ngoãn ôm hung, vui lắm mà, đúng không? Trong cuộc sống đó rất là vui, chứ không phải là không có đâu. Nhưng mà cái vui đó là vui gì? Cái vui là chúng ta nắm bắt, nắm giữ, có được, là cái vui của cái của chữ của, chồng của tôi, vợ của tôi, anh của tôi, em của tôi, nhà của tôi, bạc của tôi, vàng của tôi, dầm của tôi, xe của tôi, chức của tôi, quyền của tôi. Vui có, vui lắm chứ không có. Không vui thì làm sao Tết người ta lì xì. Người Việt mình lì xì càng nhiều càng vui. Người thấy chưa? Nên ta mới lì xì chứ, Tết nè, chúc mừng nhau, vui. Ăn sinh nhật đem quà lại tặng, đem tiền tặng vui. Lợi mà không có miếng quà, không có miếng tiền, coi chừng không vui à nghe. Này nói thiệt mít lòng nha. Mà món quà nó to to bự bự, tiền nó lớn lớn nha, mới vui nghe. Chứ cỡ nhà ma bắt đồng bạc cắt lủng lỗ mấy tèn đâu có vui nổi, phải không? Vậy phải tờ xanh lè nó mới vui. Như vậy á thì chúng ta mới thấy là cái vui của sự nắm giữ, cái vui cái mà mình có. mà người ta không có. Cái mình có càng nhiều càng vui. Thấy chưa? Như vậy thì vàng cho coi, cho một chỉ cười mỉm mỉm, cho hai chỉ cười lên, mà cho nguyên cây cười quá tăng quá. Vui. Nhưng mà cái vui đó được bao lâu? Rồi từ từ mình túng tiền, mình cũng bán, mình cũng xài. Ăn trộm cũng mất, nó bị hư hoại, nhà cửa người ta bị hư hoại. Con cái có vợ có chồng nó gả đi. Chồng mình nó nhầm khi không có vợ bé, có vợ bé. Ông bỏ mình. Cái vui mà chúng ta thích ở trong thế gian đó, nó có một thời gian à, rồi nó mất. Cho đến khi mà ông ta tắt hơi, nó sẽ mất tất cả, để lại cho người khác. Như vậy thì chúng ta muốn nắm, nhưng mà cuối cùng nó gỡ tay chúng ta ra, nó gỡ ra, phải trả lại cho đời, không còn cái gì hết. Nhắm mắt xuôi tay trả lại cho đời. Đâu có gì quan sát có phải vậy không? Khi liệm á, lấy lại hết. Khi chết nó sang tên nhà, sang sổ đất, sang tên xe, sang lại sạch nhách thừa kế. Mới vừa chôn mấy bữa, thiêu mấy bữa, kêu luật sư lại rồi, sang rót, rót, rét, rét, ký, rét, rét, không còn miếng. Phải không? Bữa trước nắm nha, hồi mà sống đó, bắt đầu đi bươi, đi vào, nắm vô, dồn vô, vừa vô, vừa vô, hốt vô, nắm cho chặt, giữ cho chặt. Cái gì cuối cùng nó gỡ tay mình ra kiểu này nè, nó gỡ tay ra trắng tươi và chết đi, vô liệm hai bàn tay trắng nhách, không có miếng nào hết trơn. Nhưng trong tâm của mình có bằng lòng không? Có cam chịu không? Có cam chịu không? Có cam chịu bỏ chiếc nhẫn vàng không? Có cam chịu bỏ ông chồng đẹp trai không? Có cam chịu bỏ cái người vợ á là hoa hậu không? Có cam chịu bỏ chiếc xe hơi xịn không? Không cam chịu. Trong tâm dứt phát cam chịu mà người ta lấy, nổi sân. Phá. Khóc gào, kêu cô hồn. Để thấy giờ tiếc trở thành cô hồn. Thì những cái mà ở dưới thế gian chúng ta nắm bắt nè, hạnh phúc đó nó không bền, không chắc. Người ta ví như là cái nắm cát ở trong tay nhé. Giữ lại, càng giữ nó chảy chứ mới kẻ tay chảy ra hết à. Đầu bữa quý vị khi nào mà đi nắm thử cái nắm cát ấy. Nắm thử cái ấy. Chúng ta sẽ có cái cảm giác này. Chúng ta nắm những cái gì của ta, như cái nắm cát ở trong tay vậy, nắm. Muốn nắm càng chặt, mà càng chặt nó lại càng chảy. Nắm lỏng lỏng đây nó không chảy nha, mà nắm chặt nó chảy. Nó chảy các cái kẻ chảy ra hết à. Rồi đó nắm cát trong tay, như nắm nước ở trong tay. Chúng ta bốc xuống nước, mà nắm lên cái, hồi dở ra hai cái tay không. Ai có nhìn thấy biết được này không? Nếu ai nhìn thấy biết được là giật mình. Muôn kiếp sanh linh giật mình tỉnh mộng. Lời Nam Mô sám hối ngút ngàn sao, tiếng chuông ngân qua bể thẳm dạt vào. Chừng bừng tỉnh thấy một màu tan tóc. Vì thế Thái tử Sĩ Đạt Ta đã giả từ hoàng tộc, vào rừng tàn cũng được mà thôi. 6 năm thanh tịnh ngài ngồi, bỏ đường vua chúa, bỏ chiếc ngôi ngai vàng. Nhìn thấy được liền biết được bản chất của cuộc đời gì. Nên ta không nắm giữ nữa quý vị. Có ta không nắm giữ nữa. Đến thì đến, đi thì đi. Là do gì? Do duyên. Đức Phật giải thuyết nhân duyên. Trong Kinh Hoa Nghiêm 4 quyển. Quý vị về sạch Google lên đi. 4 quyển kinh, quyển Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy thuyết nhân duyên, trùng trùng của nhân duyên sanh khởi. Các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt. Có duyên nó đến, hết duyên ra đi. Nếu ai hiểu được gì đó, tâm ta bắt đầu tự tại. Tự tại bắt đầu hết khổ, nghe quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn dây không độ nhất thiết cô ách nhân kinh Bát Nhã. Tự tại bắt đầu nó hết khổ, tự tại sao đến đi đi à? Tâm tự tại. Chứ bữa trước đến đi là có thái độ nha, bữa nay đến đi không có thái độ. Mà đến đi không có thái độ, bắt đầu người ta học thiền. Sự tĩnh lặng của nội tâm, người ta học thiền. Đến đi không có thái độ. Đấy không? Đến đi người ta không có thái độ. Nó đến đi đi do duyên, thái độ nó làm chi? Giận nó cũng tới à? Bộ giận nó không tới sao? Bây giờ mình giận, mình hờn, mình tiếc. Có chết không? Cũng chết à. Vậy giận hờn tiếc chi bị đọa. Đúng không? À, thôi bây giờ á, chúng ta không có thái độ, tâm bắt đầu tĩnh lặng. Tĩnh lặng gọi là thiền na, là tĩnh lự. Ai nói, ai làm, tâm bắt đầu tĩnh lự. Lắng lặng, tịch lặng, vào các trạng thái của thiền tâm bắt đầu có sự an lạc nè. An lạc nội tâm. Vì an lạc đó là gì? Chúng ta rời xa, chúng ta rời bỏ, chúng ta buông bỏ, chúng ta buông xả. Vì cái sự an lạc mà nó len vào ở trong tâm hồn của cô ở bên Pháp đó là cái gì? Đó, quý vị thấy không? Là tâm chúng ta đã xả ra được, bỏ ra được những cái mà mình cố lắm, mà bây giờ tự mình xả được. Mình xưng phong xả, tự mình xả, chứ không phải nó bắt buộc mình bỏ. Nếu bắt buộc bị bỏ rất là đau khổ, nhưng chúng ta tự động chúng ta bỏ. Như Thái tử Siddhartha mới 19 tuổi trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước Công nguyên, tự động ngài bỏ mà. Canh ba ra đi với con ngựa Kiền Trắc, đúng chưa? Tự động ngài bỏ. Nó chưa bắt ngài bỏ. Đâu ai bắt ngài phải qua cung vàng điện ngọc, bắt bỏ vợ đẹp con ngoan ngoan gì đâu, mà tự ngài bỏ. À, vậy người ta nhìn xa trong rộng, ta bỏ trước khi nó bắt buộc mình bị bỏ. Ta bỏ trước. Như vậy thì có hai cái sở hữu. Một cái sở hữu của thân và một cái sở hữu của tâm. Cái sở hữu của thân là gì? Là cái vật chất ở phía bên ngoài. Vàng bạc của báo vợ chồng con vợ anh em, nhà cửa xe cộ, kho đụng, vân vân. Cái đó là sở hữu của thân. Còn sở hữu của tâm là gì? Là trong tâm ta dính mắc tới nó. Mất rồi nhưng nó vẫn còn ở trong tâm. Trời ơi, cái nhà con ở mặt tiền đường thầy ơi, có cái hồ bơi ngoài sao, con cá độ đã banh euro kỳ rồi, bán dung độ chứ thôi sao đen giết nó chết. Tiếc dễ sợ luôn thầy ơi, cái nhà con ưng ý dễ sợ, 30 mấy 40 năm sống ở đó ưng ý dễ sợ. Bán mất tiêu cho người ta, cái nhà còn nằm ở đâu á. Còn sở hữu cái nhà đó đó, tức là sở hữu của tâm. Cái tâm sở hữu chính là tâm tiếc đấy, là tâm sở hữu. Cái tướng sở hữu là cái mình có. Như vậy thì mình cho người ta, mình cho cả hai cái. Cái thứ nhất là cho cái tướng, là mình cho tặng người ta, là cho tướng bên ngoài, hết sở hữu tướng. Nhưng mà cho người ta về nhà tiếc, còn sở hữu tâm. Mình cho luôn, không có tiếc gì đấy, chứ đã cho rồi là cho người ta luôn, cắt cả hai cái sở hữu tướng và sở hữu tâm, ta cắt luôn. Nghe chưa? Hai cái ta cắt luôn, ta không bị phiền não nữa. Còn mình cắt một cái, mình cho tiên có phước một chút xíu, nhưng mà trong lòng mình còn tiếc, còn uổng, mà dữ lắm á, thì trong tâm mình chưa cắt được, chưa cắt được nó. Như vậy á, thì mình á là mới thấy ở trong thế gian này, mình muốn được an lạc thật sự và cái hạnh phúc không thật sự. Hạnh phúc không thật sự là hạnh phúc nắm bắt, nắm giữ những cái mà trong thế gian này chúng ta không thể nắm giữ mãi mãi. Nắm giữ một lúc nào đó thôi, hết duyên nó ra đi à. Tất cả các cái xung quanh mình hết duyên ra đi, kể cả đứa con mình thân yêu nhất, một ngày nào đó nó cũng ra đi. Thứ nhất, có vợ chồng nó ra đi. Thứ hai, nó chết ra đi. Thứ ba, nó bỏ mình đi. Đó, thì trước sau nó cũng đi à. Mình cũng vậy. Mình trước sau mình cũng ra đi. Thì những cái gì mà hạnh phúc của thế gian mình để nắm bắt, mình có được, mình giữ được, nó vẫn là tạm thôi, nó tạm bợ thôi. Đó, bởi vì nó không còn hoài, nó không trường tồn, nó không mãi mãi. Nhưng mà mỗi khi tâm ta buông ra thật sự, tâm mình buông ra thật sự, thì cái đó mới chính là mãi mãi đó. Là cái tâm xả bỏ. Cái tâm vị tha, sống vì người, là cái tâm xả bỏ, là tâm buông bỏ. Mà tại sao ta lại buông bỏ? Lại tại vì ta hiểu được Pháp. Ta nhận được Pháp, ta ngộ ra, gọi là giác ngộ. Ta nhận nó ra. Nhận ra cái gì? Nhận ra những cái gì mà ta nắm giữ trong tay chẳng qua như là nắm cát ở trong tay, nắm nước ở trong tay mà thôi. Thế gian là chốn vô thường, luôn luôn lúc nào cũng thay đổi. Đức Phật dạy giáo lý vô thường, đại nhà Phật, luôn luôn lúc nào cũng thay đổi sự vận hành của vũ trụ. Mình muốn thấy được sự thay đổi đó, nó mình lên trên cầu, nó bắt ngang cái cầu vượt á, nó bắt ngang con lộ. Mình nhìn xuống, bữa trước qua Malaysia, nhìn xuống cái đại lộ, nó chạy xe chống mặt luôn. Một bên 6 làn xe, hai bên 12 làn. Nó chạy liên tục. Nó chạy qua dèo mà nó chạy là 120, 140. Là autobahn mà. hai quay á, vậy gì nó dèo dèo thấy sự vận động của xe cộ, dòng người tấp nập qua tới New York. Cái đại lộ đi bộ nó đó, mình ngồi xuống thử, mình thấy người ta đi ngang ngồi chóng mặt luôn, đứng lên nổi. Nó đi nhanh, đi ao ao ao ao, tức là những cái thương gia đó không á, trên tờ báo á, news nói là một thương gia đó đó gất tờ $100 xuống, ta bỏ ta không lượm. Thời gian ta lượm cái tờ $100 ta để vô túi. Cái thời gian đó lỗ hơn cái thời gian mà ta đi làm ra tiền. Cái tiền ta đến đó. Hiểu không? Nên ta vội vã tới cỡ đó đó. Tiền ta tính bằng giây. Một giây nó vô bao nhiêu đô đó, giây nó vô nhiêu đô, ta hối hả, ta vội vã ta làm gì? Nên rớt tờ $100 ta nhớ không lượm mà. Tại vì lượm tờ $100 rồi lên bỏ vô túi rồi lại thì cái thời gian đó nó mất đó đó. Ít hơn thời gian ta kiếm được tiền kia ta bỏ. Giống hệt như ở bên Đức. Ta không làm ruộng chân á, đất đai ta để đó đó, ta trồng cỏ chơi cho vui. Là trời trời, ở này ở Việt Nam trồng sướng rồi nha. Vật mướn trồng. Là đâu cần mướn đâu. Ở ga đó đó mình chỉ cần hợp đồng nó làm thôi. Làm một chính phủ cho một. Có nghĩa là mình làm ga 100 giả lúa, người ta cho thêm 100. Vậy mà không ai làm. Nó vẫn lỗ hơn khi người ta đi làm công nhân. Hiểu không? Ví dụ mình làm ra được 100 giả lúa, nó cho thêm 100, 200 giả, mà tốn 2 tháng, 2 tháng nó làm ra 400, 500 giả, đi làm công nhân á, nó được gì làm lúa làm chi? Nắng sớm mưa chiều, thuốc sâu rồi phân bón rồi vân vân. Nó làm không? Không làm. Một cái chiếc xe của hãng ví dụ như hãng Audi, Mercedes, VW. Nó sản xuất ra chiếc xe lời cái bằng hecta lúa. 5 phút ra chiếc, 5 phút ra chiếc một hãng nha, 5 phút ra chiếc, 5 phút ra chiếc. Bằng hecta lúa vậy nó làm ruộng không? Nó làm ruộng chi? Hecta 10 công. Sản xuất ra chiếc xe thôi lợi bằng hecta rồi, mà hecta phải đợi 3-4 tháng mới gặt lúa, còn đây 5 phút chiếc, 5 phút chiếc, 5 phút chiếc. Vậy nó làm không? Để đất trống chơi cho vui à. Ý thấy chưa? Nên á, cái lợi và cái hại người ta tính toán, người ta thấy được đó. Nên mỗi khi mà mình ôm các cái pháp của thế gian đi vào, mình cố gắng mình giữ chặt nó, cuối cùng cũng không thể giữ được. Không thể giữ được nó. Nếu không thể giữ nó được nó, sao mình không buông đi? Cái gì đã không giữ được sao không buông đi? Đó có gì? Thầy thầy, có cái bùa nào không cho chồng con về thầy? Dẫn theo vợ bé 10 năm rồi con giờ vất vả quá, nó theo bé 10 năm còn về nữa là bùa. Cái gì đã giữ được không được thì buông đi. Buông đây nè. Buông đi, mong nhớ kỷ niệm xưa chứ. À, mày thấy chưa? Buông ra đi, đã giữ không được rồi. Chúng ta đã giữ không được rồi giữ làm chi? Chính nó đau khổ là chỗ đó đó. Người ta đi nhậu, người ta vui vẻ với vợ đẹp con ngoan của người ta mới, còn đây mình nằm ngồi đối bóng đèn khuya, hai mắt mỏi chao cháo không ngủ, cơm ăn tới miệng cái nước mắt nó chảy dài dài, gọi là nước mắt chan cơm, làm gì có xứng đáng gì không? Mình cũng sống con đời, người ta cũng sống con đời à. Mà mình sống một đời đau khổ, người ta sống một đời ăn vui. Vậy thì ai khôn ai dạy? Đó mà gì mình nói ai khôn ai dạy? Thôi chị ăn bữa ăn cho ngon đi, rủ con đi xem hát đi. Đó mà gì, ra bờ sông Oslo xuống tàu đi, phải không? Thả dài dài làm thơ đi. Mây chiều bay qua xa xa bọt nước, phải không? Cánh nhạn lưng trời rồi đó, mình làm thơ đi. À, có gì ai cũng làm mà hết duyên rồi. Nắm được đâu nắm, nắm có được đâu nắm, nắm không được mà cố nắm ha. Gì nắm không được mà cố nắm, phải không? Khổ khổ dai dai, khổ dài dài, khổ kiếp này qua kiếp sau. Cái gì thôi bây giờ tám biết rồi, tám bỏ tám buông đó, cái gì buông cho nó nhẹ, nắm chi cho nó nặng. Ôi sao không buông nó nhẹ bà chị về ha. Giữ cái nhẹ nhất vẫn mỏi tay đấy. Bây giờ ví dụ như cái này nhẹ quá không giữ ha, giữ nổi không nổi, sao không nổi, cho mình giữ một bữa, giữ hai bữa, giữ ba bữa, giữ bốn bữa, cầm để nó liệt liệt từ từ từ nó liệt xuống, nó nhẹ phao vậy thôi mà nó liệt liệt liệt liệt từ từ nó nặng nó liệt. Đó có gì, nhưng mà mình lại giữ cái nặng chứ không phải giữ cái nhẹ đâu. Đeo dây nè, đeo dài dài dài nên là hận thù nhà cửa rồi trách nhiệm gì nó chồng lên dây đây nè, bắt đầu nó đeo hàng ngày hàng ngày hàng ngày hàng ngày, ngày. Stress chưa, trầm cảm chưa, buông giờ biết buông. Đó có gì, buông không buồn, buông không tiếc. À, biết buông. Buông đâu trước? Buông trong tâm trước. Tại sao? Chúng ta còn sống nên ta phải ăn, buông trong tướng lấy gì ăn. Nào quý vị, buông trong tướng là gì? Là buông vàng, buông bạc, buông nhà, buông cửa, bỏ hết. Cho hết, tặng hết, lấy gì ăn, lấy gì nuôi con? Buông tâm trước. Ý dẫn đầu các pháp, tâm dẫn đầu các pháp, tu tâm buông tâm trước. Đó, quý vị, tướng tùy duyên. Biết tùy duyên buông, lúc nào đủ duyên buông, không đủ duyên giữ đó. Nhưng mà trong tâm mình buông trước. À, quý vị, chạy trong tâm mình buông lúc nào cũng được chứ, mình muốn buông buông à. À, còn trong tướng thì tùy à, trong tướng còn nuôi con, nuôi à, nuôi vợ, nuôi chồng, à, nuôi anh, nuôi em, nuôi mẹ Việt Nam. Nên buông lấy gì á? Cô kia có ba cái tiệm neo vũ vũ á. Cổ quy tâm bảo. Xong xuôi, bán hết ba tiệm neo. Đi làm phước. Hết làm phước, hết tất cả cái làm phước hết. Mà làm gì trời, mình có làm phước mà. Tiền nhiều quá, không biết làm bảy bạ không à. Cứ ép người ta cho đó, dặn vậy đó. Tới chừng ba đứa con, nó lớn lên, nó đi học, nó không có nhà ở. Bán chân rồi, không có tiền cho nó. Bản thân cổ, giờ bán chân xài hết chân tiền rồi. Bắt đầu đi làm vỗ neo lại cho người ta, kiếm ngày cắt cổm. Nó cái gì? Phiền não. Nghỉ tu luôn. Phiền não luôn. À, như vậy á, không buông trong tâm mà lại buông trong tướng nha. Đúng không? Đáng lẽ ta phải buông tâm trước, buông tướng sao? Giờ buông tướng trước mà không buông tâm. Còn thái tử Siddhartha ta vừa buông tâm vừa buông tướng luôn, ta buông lượt một hai cái. Còn mình á buông tướng mà không buông tâm. Nếu buông tướng buông tâm luôn tuyệt vời, tu đắc luôn rồi. Mà không chỉ buông tâm còn giữ trong tâm á, lại buông ngoài tướng. Nên Đức Phật chưa bao giờ kêu chúng ta buông tất cả ngoài tướng đó. Vậy mà có những người buông ngoài tướng ở Việt Nam nhiều lắm, gặp nhiều lắm. Lên chùa Hoằng Pháp quy y xong xin làm công quả, có hai đứa con lớn này, đứa con lớn này, hai nhỏ con gái. À, cái dịp lên nhận quả từ sáng chiều về, sáng chiều về, ông chồng làm công nhân. Hai đứa con nhà nó đâu có biết tắm rửa gì đâu, trời nó ở dơ. Không ai làm cho nó ăn chứ, nấu mì, ăn miết, rồi gì đó ăn miết, rồi cái nó bệnh. Bệnh chở bệnh viện, Nhi Đồng. Ông chồng điện, em ơi về con bệnh này. Thôi bệnh anh đi lo đi, chuyện hồng trần em không vướng bận. Trời đi làm công quả thôi như đi tu vậy. Chuyện hồng trần em không vướng bận. Vì thấy không, ta buông ngoài tướng. Nhưng mà trong lòng á, ta có buông được chưa? Nếu buông được đi xuất gia luôn đi. À, có gì chưa đi xuất gia được. À, mà buông ngoài tướng, buông kiểu đó không có gì. Thấy là mình làm ngược rồi nha. Buông thì nó tốt chứ không phải là không tốt. Nhưng mà, à, không có gì, có đủ duyên để buông chưa? Trong tâm buông lúc nào cũng được, trong tướng phải có đủ duyên để buông. Chứ không phải muốn lúc nào buông đủ duyên là gì? Là điều kiện hoàn toàn thuận lợi rồi mình buông đó là đủ duyên. Chưa thuận lợi là còn nghịch duyên này nè. Nó nghịch nè, mình phải sở cái nghịch này nè. Chạy đi chạy đang vậy, có cây cản đường xuống phải cưa cây, hốt cây thảy bên nè. À, có gì mới đi được chứ sao mình sẽ đi được. Bây giờ ví dụ như có chú đó, ở nấu đầu bếp. Có mẹ già, nuôi vợ, mấy đứa con rồi đi tu. Mà thu nhập chính, nó thu nhập 15 triệu một tháng rồi đi tu. Bây giờ lên tới chùa năn nỉ thầy quá trời, lên thầy, ổng thầy nói ổng nghe, tại ổng nghe đĩa thầy không mà thầy nói ổng nghe, chứ giờ ổng đi tu kiểu này chắc ở nhà chết hết đó thầy. Gặp ổng, ổng là giờ đời chán lắm thầy ơi, thôi con là sắp xếp con đi tu. Cái đi là đi tu vậy, mẹ già ai nuôi, mấy đứa con ai nuôi, vợ ai nuôi? Ổng là cuộc sống mà thầy, trời xanh voi xanh cỏ. Nếu ông chết là ai nuôi? Ông nói vậy đó. Ông nói vậy sao được? Ông chết là ông hết duyên, giờ ông còn duyên nè. Đúng chưa? Ông còn duyên. Nếu ông chết á, thì bà con thân tộc ở bên ngoài ta thấy vậy, xã hội ta thấy vậy, ta dồn vô ta nuôi. Còn ông đang sống sờ sờ, ai dồn vô nuôi? Đúng không? Cái này là nghiệp ông gây ra chứ đâu phải nghiệp xã hội gây ra, bắt xã hội lãnh. Chứ còn ông chết thì phải rồi, ông hết nghiệp, ông đi. Chứ không phải ông trốn, còn giờ ông trốn chứ đâu phải ông hết, ông đi. À, ông trả chưa hết đồ đi hả? Muốn trốn không? Đó, không có gì, trốn đường nào, trốn trời không khỏi nắng hả? Đó, không có gì, nên nghiệp á, tránh là được, đừng trốn. Tránh với trốn nó khác nhau. Tránh duyên, tránh nhau qua lợi để tu tập. Còn trốn là mình trốn chạy nó luôn, không đối diện được cái sự thật. Rồi mình trốn nó luôn, không có gì, trốn không được đâu. Trốn bên đây dướng bên kia, trốn bên kia dướng bên nọ. Nếu chúng ta tránh mà chúng ta tu tập á, thì tránh nó có lợi. Mà tránh không tu tập á quý vị, thì cái tránh đó cũng như không. Tại sao lại nói điều đó? Chúng ta tránh duyên, Ví dụ đáng lẽ mình đối diện với đó là mình rất là đau khổ. Nhưng mà bây giờ mình tránh qua bên rồi, mình tránh để chi? Để làm phước. Thời gian tu tập mình làm phước, mình chuyển hóa bồ đề tâm cho mình được công đức. Tránh giống hệt như là mình dời cái thời gian thi hành án vậy. Đáng lẽ mình thi hành án là tháng 3, mình dời cho tới cuối năm. Vì tháng 3 cho đến cuối năm còn thêm 9 tháng. Thấy không? Bắt đầu mình làm phước lên để làm chi? Để cho có áo giáp phước đức nó bao bọc xung quanh mình. Mình tu tập tham thiền nhập định để được giác ngộ, để cho tâm đạo của mình tăng trưởng lên, để cho đạo lực của mình tăng lên. Khi đạo lực của mình tăng lên, trăm tâm của mình có thể chịu đựng được tất cả hoàn cảnh. Đạo lực của mình yếu, tâm không chịu đựng được hoàn cảnh, ta chửi một cái sân si xỉu. Nhưng mà nếu đạo lực mình tăng lên, dầu cho người ta chửi, người ta nói nặng, nói nhẹ, ta làm gì, cái tâm mình vẫn chơ chơ bất động. Đạo lực có đó, sức mạnh của tâm, sức mạnh của đạo. Ta tu ghét ta được tâm đó, nên càng người càng tu nhiều, ta bình tĩnh. Ta sáng suốt, ta bình tĩnh, ta không sợ hãi. Còn nói tu nhiều, giúp cái vậy đẩn đẩn lên, la động động lên, người đó không có tu nhiều đâu. À, quý vị, đạo lực chưa có, sao tu nhiều được? Có thể thời gian tu nhiều, nhưng cái quả chứng không có. Cái gì cũng hết hồn, hết vía. Cái gì là cũng nhảy tưng tưng tưng tưng lên. Nè, có gì? Phiền não lên là biết đạo lực không có nhiều. Nên ta dành cái thời gian, ta tránh duyên, ta né duyên đó để chi? Để tăng trưởng cái đạo lực lên. Cái thứ hai, tăng trưởng phước báo lên, bao bọc xung quanh mình. Vậy thì cái tránh duyên để tu tập là tránh duyên tốt. Còn cái tránh duyên né, mình trốn, mình không tu á, à có gì? Thì cũng như không thôi, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Tránh ông này gặp ông kia. Tránh hoàn cảnh này gặp hoàn cảnh nọ, nhằm khi nó còn hơn đó nữa. Đó có gì? Như vậy thì tâm mình được hạnh phúc là điều tốt. Tâm được an lạc đó là điều tốt. Nhưng mà cái mà mình nắm giữ thì nó không bền, không chắc. Đó có gì? Nên cái hạnh phúc đó mỏng manh. Cái an vui nó mỏng manh lắm. Nhưng cái mà mình xả bỏ, cái mình buông bỏ ra khỏi tâm mình, nó không còn ấp phê. À, nó không còn làm cho mình sầu, mình buồn, mình khổ nữa. Tại vì mình biết bản chất của nó. Bản chất của nó là thành, là trụ, là hoại, là không. Bản chất của nó là phương tiện để giúp cho mình sống thôi. Khi tắt thở rồi, những cái đó nó không giúp mình gì hết, mình buông bỏ. Vậy mình chuẩn bị cái tâm lý khi chúng ta còn sống. Dầu cho ngày mai hết của không sao. Dầu cho ngày mai ông chồng phản bội không sao. Dầu cho ngày mai thằng con nói là má má về con có kép rồi con ra ngoài ở nha. Hôm qua sinh nhật con 18 tuổi, bữa nay lố một ngày con đi nha má. Cũng cười, chuyện bình thường. Chuẩn bị trước tâm lý rồi, chứ sao nó cũng đi à. Cái gì đi sớm khỏi đi sau khỏi đi sớm ngậm ngùi chút thôi chứ không đến đổi xỉu lên xỉu xuống. Cô bên Mỹ, ở Texas. Con đứa con gái duy nhất thôi. Ở nhà, ông chồng thì quải gói sang ngang với người đàn bà khác này. Nuôi nhỏ gái lớn lên. Trời nó trông chờ. Bữa là tôi đi qua đó đó, thì nó nói là còn 2 tuần nữa là sinh nhật con nè thầy. 2 tuần nữa là sinh nhật trong vậy đó. Là con xong tới sinh nhật con để con dọn con ra ở ngoài. Là ủa sao kỹ con sinh nhật con lên này? Tại vì sinh nhật lần này con đúng 18 tuổi con mới được ra ở ngoài. Đó. Chứ bây giờ là con không được qua nhà. Hỏi sao vậy? Bạn bè con tới, kép con tới, má con la hoài, con bực dữ lắm. Nên con đợi 2 tuần nữa con mới được 18 tuổi. Trời nó trông từng ngày trông. Thì lúc đó người thầy ở Texas đó. Tới 2 tuần sau. Thầy chắc con chết quá. Hỏi sao vậy? Gái con dọn nhà đi rồi. Ê là sao đánh nó gì đuổi nó gì đi không? Nó tự nội nhà ra ngoài ở riêng. À, là bữa hộp nó nói rồi. Có ở đâu mà ngạc nhiên. Nó nói rồi. Hộp gà nó trông dữ lắm rồi. Nó trông tới ngày đó, trời ơi, xỉu lên, xỉu xuống, nó có ở đâu xỉu. Bình thường, đâu phải mình gái cô ra khỏi nhà đâu. Thiếu gì gái ra khỏi nhà đất nước này. Nếu gì phải không, đâu phải mình gái cổ đâu ra buồn. À, cái gì, nhìn đi nhìn lại thiếu gì. Bây giờ nó không ra khỏi nhà thì mai mốt nó cũng ra. Mà mai mốt nó không ra khỏi nhà thì mình cũng ra. Hỏi sao mình cũng ra, mình chết mình cũng ra khỏi nhà chứ mà ở ngoài, sao. Rồi sao. Rồi nên trước sau cũng chia tay sớm khỏi chia tay muộn vậy thôi. Có làm sao đâu, quan hỷ, không có chứ. Đâu có gì. Khi mà nó nói vô từ giả má má con dọn nhà ra khỏi nhà. Vậy có thiếu gì không con, má mua tặng. mình làm anh hùng. Má có gì không có xỉu chứ á, có thiếu gì không con má mua tặng. Trời ơi, nó rớt nước mắt phải không, nó ra khỏi nhà mà thứ bảy chủ nhật nó về thăm, còn mình chửi nát nó trơn á, đi vĩnh viễn. Nên á, chúng ta thấy là khổ chi, sầu chi, buồn chi, tự mình chọn lựa, đúng không? Chứ đâu ai cho mình. Buồn chỉ làm khổ cho mình, buồn chỉ làm phiền não cho mình. Mà quý vị biết phiền não thì càng đọa, khổ đau càng đọa. Hoan hỷ, an lạc lên trên. Tại tâm an lạc, tâm hoan hỷ là tâm của Bồ Tát, tâm của chư Phật. Tâm của phiền não, tâm của hận thù, tâm của sân si là tâm của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, các loài thấp, không có sự tiến hóa. Do đó mình hiểu được như vậy rồi, nhờ Pháp Phật hiểu được như vậy, bắt đầu chúng ta thực hiện hạnh. Thứ nhất, hạnh buông xả. Buông. Ngoại tướng gì không cần xài, buông bỏ bớt cho tặng các hội từ thiện, charity, donation. Ngoại tướng ở trong tâm, thực hiện các pháp quán để buông nha. Đức Phật dạy quán vô thường, quán khổ, quán không, quán vô ngã, gọi là tứ pháp ấn, để buông trong tâm. Vô thường là sao? Có còn, có mất, có thành, có trụ, có hoại, có không, nắm chi. Gì? Đúng không? Thế giới quan xung quanh, thành trụ hoại không? Có người sanh lão bệnh tử. Vì nắm con người, nắm ông chồng, nắm bà vợ, cũng sanh, cũng lão, cũng bệnh, cũng tử, nắm chi? Tùy duyên à. Đến mời vào, đi tiễn khách. Vậy thôi. Có ông thì ngon ngon đi, nói bà vợ tôi đi nghe. Còn ông không có thì về đánh vợ đã tăng cuốn đồ đi. Kể đi kiểu nào cũng là cách đi khỏi ngập cửa nhà thôi. Dầu cho kiểu im ái, kiểu nhẹ nhàng hay không nhẹ nhàng, gì cũng vậy thôi à. Đức Phật dạy là vô thường. Không bao giờ có còn cái nó y như vậy hoài. Y vậy hoài là thường rồi, là nước bàn rồi. Nước bàn là chân thường. Còn cuộc đời là vô thường, vậy vô thường nắm chi hay về nước bàn, về với chân thường. Thấy không? Bốn đức nước bàn, chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Nên nói cuộc đời là vô thường, vậy đừng có nắm nữa. Tùy duyên thôi. Đến đi đi. Bắt đầu tám tâm tĩnh lặng, nhẹ nhàng, thanh thản. Đến như làn gió, ra đi như làn gió, nhẹ nhàng. Đó gọi là vô thường. Cái thứ hai nữa, Đức Phật dạy bản chất cuộc đời là đau khổ. Bất như ý, nghịch lòng của mình. Ta có tám cái khổ chính mà sanh lão bệnh tử nè. Thương nhau sống không gần nhau khổ, xa nhau á, thương nhau xa nhau khổ nè. Ghét nhau gặp mặt nhau ngoài khổ nè. Cầu mà không được khổ nè. Ngủ ấm xí hành khổ nè. Tức là thân của mình ăn uống ngủ nghỉ khổ nè. Đó, cái gì phải đi bươi quào cho nó ăn, nó uống, nó ngủ nghỉ, nó khổ nè. Vì cuộc đời bản chất là đau khổ. Đúng không? Đau khổ phải cầu sự an lạc. Chứ giờ đau khổ mà mình nhảy vô cuộc đời hoài sao? Mình phải cầu về Tây Phương Cực Lạc, cầu làm thánh, làm Phật trong tương lai. Có khổ. Cái thứ ba nữa, Đức Phật dạy tất cả các pháp trở về tánh không của vạn pháp. Có gì còn không? Cây, cỏ, hoa, lá, thấy gì đó. Bây giờ mình về Việt Nam ơi, mười mấy năm trước khác, mười mấy năm sau khác. Nè, ông tôi nào quý thầy, đi về cái làng quê hồi xưa đó. Nó có gì? Về quê xưa ta hát khúc quan ca, hoặc là hát cái bài đi ngang cái cầu dừa gì đó. Đi về trời không biết ai chứ, nhỏ nhỏ lớn lên chứ bây giờ mới hỏi. Hỏi ông tám rồi chết rồi, hỏi ông chú rồi chết rồi, hỏi bà cô rồi chết rồi, hỏi ông này ông kia không thấy mặt chết chân. Còn nhỏ nhỏ nhỏ lên ông mà có bao nhiêu năm đâu, có 20-30 năm chứ nhiêu đâu, có 20-30 năm mà mấy ông già chết chân rồi, sao ông chịu sống không biết. Chết chân. Mình nghe ngậm ngùi. Mấy ông đó trước mình thân, đi học ông chưa mình qua sông rồi đó. Giờ về thăm, tính đâu thăm cho cha giàu. Và thăm cho gì đó cho vui. Còn. Rồi tới ai? Tới ba mình. Tới người thân mình. Đó quý vị, từ từ cuộc sống mà dây quần ra đi. Tất cả trở về tánh không của vạn pháp hết. Cái này đem ra hồi, rã tan hết, tất cả đều rã tan, trở về tánh không của vạn pháp, không bất gì sắc, sắc bất gì không, không tức thì sắc, sắc tức thì không. Từ trong không sanh ra có, từ có trở về không. Hồi xưa chưa có mình, tinh cha quyết mẹ hợp để có mình, rồi cuối cùng, cốc cốc, ben ben, thùng, nguyên hữu cốt, xong, một đời người. như vậy trở về không chưa? Ham chứ. Để nó trở về không mày ham đắm làm chi? Kể nó đi. Cái gì trở về không trở về gắt bụi mà. Đó cái gì nên chỉnh công sớm đó nè. Phải chỉnh sớm ta. Bài gắt bụi phải có ai vậy? Vậy hả? Xin người nhớ cho ta là cát bụi, ta là cát bụi, xin người nhớ cho. Cát bụi còn đỡ à, chẳng còn miếng cát, chẳng còn miếng bụi nào luôn. Đi lấy cốt nè, ông cố chết mới có 80 năm à, lấy cốt luôn có miếng gì chứ, ở dưới có gì, nó vàng gì, nó lấy lên rồi, vô cái hũ, bụi còn không còn nó đừng nói cát. À, có gì nói Trịnh Công Sơn nói là cát bụi còn đỡ rồi nghe, bụi không còn nữa chứ đừng có nói cát. Đó có gì lâu đài thành quách còn tiêu hoại thời gian nữa không chi thân thể con người gì? Tất cả trở về tánh không của vạn pháp. Cái mà ta thấy mến ta ưa đó chứ thực tế nó chẳng có là gì là cái nó cả. Có gì ví dụ cái bông này mình gọi là cái bông, chứ thực sự ra nó như nhiều cái cánh hợp thành, là thấy không? Đó, nhiều cánh hợp thành, nhiều cánh hợp thành, nhiều cánh hợp thành. Nó trở thành cái bông. Rồi một cái cánh gì đó là nhiều cái tế bào nó hợp thành. Vậy thấy không? Còn một tế bào nó gồm có là mà nhân, các chất nguyên sinh, ở trong đó nguyên sinh chất ở trong đó nó hợp lại. Còn mình phân tích ra nữa từ những cái phân tử rồi tới cái nguyên tử. Còn một nguyên tử thì nó có gồm có proton, electron, neutron, mình rã ra từ từ từ từ từ từ từ từ từ có vậy. Vậy một cái mà nó có được là nhiều cái nó hợp thành chứ đâu phải nó là nó. Do duyên nó hợp thành, do duyên nó tan ra. Giáo lý nhà Phật gọi là vô ngã thì con người mình cũng vậy. Đó, mắt tay mũi lưỡi gì nó hợp lại rồi rã ra, đâu cũng vào đó, vậy đâu có cái gì là nó, vậy mà mình khoái nó. Đâu có gì là nó mà lại mình khoái nó. Đó, có gì mình khổ đau với nó. Cái giáo lý của nhà Phật là giáo lý vô ngã đấy. Đó, có gì mình quán sát thường xuyên vô thường, khổ không vô ngã. Đó, có gì một đầu mình buông. Hàng ngày quán để gì? Buông tâm á. Trong tâm mình mới buông được chứ tự nhiên không phải là trong tâm buông được đâu. Không phải là gì tự nhiên an lạc được đâu. Phải quán sát hàng ngày đó. Mắt nhìn trời thâm thẳm cao. Muôn dạng gì sao sáng ở trên trời không? Những dải ngân hà, những dải thiên hà luôn luôn nào nó cũng xây dần. Cái sau này rụng, cái sau kia mọc ra. À, không có gì, trái đất này hình thành, trái đất kia hoại gì, con người này chết, người kia sanh ra. Loài này mất đi, loài kia tạo thành, trong vũ trụ sanh quá muôn loài dạng vật. À, không có gì. Thấy được gì rồi, có gì giữ để làm gì? Ở trong tâm. Buông nó ra đi. À, không có gì. Tuy nó là tiếc chút, buồn chút, nhưng một lúc nào đó chúng ta mới thấy nó quan trọng. Khi chết đi, mình đi có một mình. Giữ là trong tâm càng nhiều càng nặng lòng. Đó có gì. Pháp giới chân lý của vũ trụ là tánh không của vạn pháp. Trở về với chân tâm, Phật tánh trở về sự tĩnh lặng. Đó của nó. Cái đó mới là cái quan trọng. Còn công ăn, việc làm tất cả các pháp của thế gian này có còn có mất. Tùy duyên. Tùy duyên là sao? Cần giữ chúng ta giữ, cần buông chúng ta buông. Ở thế gian này những cái vật chất phía bên ngoài, cái nào cần giữ, cái nào giúp cho cuộc sống mình, giúp cho gia đình mình, giúp xã hội giữ lại đi. Còn cái nào không cần thiết nữa cho tặng đi. Đó không có gì. Thế ra cái đó gọi là tùy duyên đó. Cần giữ giữ, cần cho. Lúc nào cần, lúc cái đó nó phục vụ cho mình thì mình cần. Cái đó hết phục vụ cho mình thì chúng ta sẵn sàng, chúng ta cho tặng cúng dường bố thí để tạo thành cái phước. Nhịn nhục mọi người xả bỏ tâm tạo thành công đức. Chết đem theo hai đó quý nhất thôi. Còn đem theo tội, đem theo hận thù, đem theo phiền não. Cái đó là đem theo rác rưởi đó quý vị. Đem theo rác rưởi mình ngửi đó. Còn đem theo phước báo, đem theo công đức. Phước báo là giúp đỡ người khác, cho tặng người khác, bố thí cúng dường. Công đức là cái buông xả trong nội tâm, không còn tham sân si mạn nghi ác kiến nữa. Ở trong tâm không còn căn bản phiền não, tì phiền não mài mòn lần bắt đầu ta tu đó, ta dũa, ta mài, ta rèn, ta luyện chính mình, chính thân, chính tâm mình, chính hoàn cảnh mình. Để chi? Cho được sáng suốt, cho được nhẹ nhàng, cho được thanh thản. Đó là sự an lạc. Nên người nào cũng sống. À, không có gì. Sống cũng có 24 tiếng hồ ngày, cứ nhân lên là 365 ngày. À, một đời chỉ một kiếp chỉ có 100 năm thôi. À, không có gì. Nếu chúng ta mài an lạc hay chúng ta đau khổ thì cũng sống chỉ một ngày. Như vậy mình chọn cái nào đây? Dĩ nhiên người ta chọn an lạc để cho tâm hồn được thanh thản, được nhẹ nhàng. hòa mình vào trong thiên nhiên muôn loài vạn hữu, muôn loài vạn vật, ta chọn cái an lạc. Chứ đâu ai chọn đau khổ chứ. Sống cũng có nhiêu đó chọn đau khổ. Do từ trong gia đình mình. Tối ngày cử lộn nhau, chọn đau khổ. Bây giờ bắt đầu người ta nhịn nhau. Bởi vì bàn bạc nhau, bắt tay nhau, tha thứ khoan dung độ lượng nhau. Bà, mình chửi lộn hoài, chi bà. Thôi giờ, thương yêu nhau đi. Hai tôi bà nắm tay đi ra bờ sông uống cà phê, ngon lành không? Đó, cái gì? Ông mua một phần quà tặng tôi mua một phần quà tặng ông. Ngon lành không? Ở đây mình phản bội, rồi mình chửi, rồi mình mắng, rồi mình làm khổ cho nhau. Đó, dần, cuối cùng cũng chỉ một kiếp người à. Vì thấy không? Cái thời gian sống gần nhau, có gì nó ngắn ngủi, tính bằng giờ, bằng giây đó. Bây giờ gặp nhau biết tiếng hồ, năm sau, hai năm sau còn gặp nữa không? Đó, quý vị. Tại sao những thời gian ít ỏi với nhau, có đủ duyên nhau đây mà chúng ta không ban cho nhau có niềm vui? Niềm vui tặng được đó quý vị, mà chúng ta lại tặng nỗi buồn không vậy? Cái đó người tặng, còn người nhận. Ta cho nỗi buồn đừng nhận, cho vui mới nhận. Đó, quý vị thấy không? Vậy thì mình tặng ta niềm vui, tặng ta niềm vui phải nói những lời sao cho ngọt ngào, tặng ta niềm vui. Những cái ý nghĩ sao tốt cho người ta, tặng ta niềm vui, hành động sao tốt ta, tặng ta niềm vui. Đó quý vị, còn ai ban cho mình những nỗi buồn, nỗi sầu thương, quán giận không nhận. Nếu lỡ nhận vào xả nó ra, bỏ nó ra, sám hối, tu tập quý vị. Thấy chưa? Như vậy thì người ta được an lạc của nội tâm mình, sống được an lạc nội tâm mình. Đó, nên sớm chiều người ta niệm Phật, ngồi thiền trì chú tổng kinh gì không biết. Đó quý vị, đó người ta gọi là tu đó. Nhẹ nhàng, thanh thản, ta buộc tâm hồn chung hướng đi. Để đêm đêm nghe trời đất thầm thì, tiếng của chuông khuya rền trong gió, niềm bình an ngập cả trời mây.